Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 117, dã thú hung mãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạt áo bị xé toạc, để lộ phần ngực tỏa ánh sáng ngân nhuận mê người, bắp thịt rắn chắc, cơ ngực cường tráng, sáu múi bụng rõ ràng, làn da mang sắc đồng cổ, không phải thứ tái nhợt yếu đuối, cũng chẳng phải vẻ thô lỗ cố tình phô trương, mà là loại mỹ cảm thiên thành, như tượng ngọc được điêu khắc dưới ánh trăng, oánh nhuận mà cuốn hút, khiến người nhìn hoa mắt thần mê. Dù đây là lần đầu nàng thấy thân thể hắn, nhưng chẳng hiểu sao với nàng, dáng hình này lại không hề xa lạ. Thậm chí, nàng như thể dựa vào cảm giác của kiếp trước, dễ dàng tìm ra N, M, NC, M nhất của hắn. Khi môi nàng khẽ chạm vào điểm đỏ nhạt mềm mại ấy, trong mắt Xích Diễm bùng lên ánh sáng yêu dã, đôi con ngươi đỏ như máu lóe lên tia sáng như ngọc hồng, kế đó lại tối đi, ở trung tâm hình thành một vòng xoáy đen sâu hút. Đáng chết, Xích Diễm nguyền rủa một tiếng, lập tức xoay người áp nàng dưới thân, hai tay giam giữ hai cổ tay nàng, ngực phập phồng kịch liệt. Cái nha đầu chết tiệt này, nàng dám chạm tới nơi nhạy cảm nhất trên toàn thân hắn. Tiểu nha đầu, ngươi có biết ngươi đang chơi với lửa không? Ngươi dám nhúc nhích thêm chút nữa, ta thật sự sẽ muốn ngươi ngay tại đây, hắn nghiến răng, trầm giọng cảnh cáo. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhận ra trong mắt nàng, lời hắn nói chưa bao giờ có uy tín. Giờ phút này, ánh mắt Vân Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Chính nàng cũng không rõ bản thân là từ 3.000 năm trước hay là từ 3.000 năm sau xuyên đến. Nhưng điều duy nhất nàng biết chính là nàng muốn nam nhân này. Muốn người đã khiến nàng chờ đợi quá lâu rồi. Tay bị hắn kiềm giữ, nàng còn có chân, nhẹ nhàng đá rơi giày, Vân Nguyệt nâng chân, trực tiếp đạp nhẹ lên nơi đã sưng căng đến gần như muốn nổ tung của hắn, thô bạo mà khiêu khích. Ngay giây phút ấy, máu trong người Xích Diễm như sôi lên, huyết khí bốc thẳng đến trán. Đầu óc nổ vang, chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng bị nàng đá bay sạch. Ách, toàn thân run rẩy, Xích Diễm không nhịn được nữa, lập tức ôm nàng từ phía sau, nâng eo nàng lên, chuẩn bị phản kích mãnh liệt. Cái tiểu yêu tinh này, nàng thật sự dám trêu chọc hắn như vậy, nàng nghĩ hắn là Liễu Hạ Huệ chắc. Rất tốt, hôm nay, hắn sẽ cho nàng biết thế nào là dã thú thực thụ. 3.000 năm trước họ đã từng là của nhau, vậy bây giờ còn gì phải xấu hổ? Chỉ cần yêu nhau là đủ. Lý trí hoàn toàn vỡ vụn, Xích Diễm tự tìm cho mình một lý do đường hoàng. Trong khoảnh khắc bình minh chưa kịp đến, quyết định mang thân thể này trao về nơi đã chờ đợi hắn suốt 3.000 năm. Vân cô nương, chủ thượng ngài. Ngoài cửa, Bạch Cẩn Sơn vẫn luôn lo lắng cho tình trạng của Xích Diễm, rốt cuộc không nhịn được, đẩy cửa bước vào, vừa mở miệng hỏi. Thế nhưng, vừa bước vào, hắn liền hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Là hộ pháp nhiều năm của Xích Diễm, tại sao lại có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế? Hắn thế nhưng lại không gõ cửa, chỉ thấy Xích Diễm lúc này mặt mũi hung thần ác sát, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hắn, áo trước ngực đã bị xé rách tả tơi, khăn choàng rơi rụng, lồng ngực rắn chắc hoàn toàn phơi bày giữa không khí. Nhìn thế nào cũng giống một con dã thú vừa bị khiêu khích đến cực điểm. Còn Vân Nguyệt, ánh mắt nàng mơ màng mê ly, cách chương.